Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Kim Thiền, chói mắt số cơ giáp một đường thẳng đi, không thể ngăn cản, hung hãn vô cùng, tại thiên cảnh phía dưới, chói mắt số cơ giáp lại phối hợp vật chất năng lượng phân giải kỹ thuật, hầu như không có lòng đất sinh vật là hợp lại chi địch. Gặp được nửa bước thiên cảnh trở xuống, chói mắt số cơ giáp bổ sung vũ khí trực tiếp giải quyết. Nếu là nửa bước thiên cảnh, tức thì từ ẩn chứa vật chất năng lượng phân giải kỹ thuật thiết cái dù công giết. Không riêng như thế, tại không biết rất cao bầu trời, còn có ba cái vũ trụ vệ tinh pháo một mực theo sau Khương Dự. Không ngừng có kinh khủng oanh kích rơi vào cơ giáp bốn phía. Khương Dự làm cho qua đấy. Vô số màu đen huyết nhục tứ chi cùng với huyết dịch hắt vẫy. Chói mắt số cơ giáp đẫm máu. Chói mắt số trên cơ giáp trước mặt. Có một chút chiến đấu mang đến vết thương. Nhưng đều rất cạn. Vẫn đang từ từ khôi phục. Tại bên trong chiến trường. Chói mắt số cơ giáp vốn cũng không gặp mệt nhọc, chiến lực sẽ không dưới hạ thấp, hơn nữa có mới ngũ cấp khoa học kỹ thuật phối hợp. Thiên cảnh không xuất ra, hầu như rất khó có lòng đất sinh vật năng đủ làm gì được rồi hắn. Duy nhất phải cẩn thận đúng là, tránh cho khiến cho thiên cảnh lòng đất sinh vật chú ý. Cố giữ y lúc này ẩn thân cùng thanh trong kính. Nhìn xem một màn này, lụa mỏng dưới tuyệt mỹ mặt lộ ra kinh hãi, tĩnh mịch trong con ngươi có một tia không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản, nàng vẫn có chút bận tâm Khương Dự tại trận chiến tranh này bên trong, gặp nguy hiểm muôn phần, nhưng hiện tại xem ra, những cái kia lo lắng đều là dư thừa, nhớ tới Khương Dự mới lên Thiên Chú Thành lúc. Hay vẫn là một cái co quắp không dành thế sự thiếu niên. Bây giờ luyện khí chi thuật đều như vậy, cao thâm. Có thể nhẹ nhõm ứng đối thiên cảnh phía dưới bất cứ địch nhân nào rồi. Cố Dữ Y đang cảm thán một người phát triển như thế nhanh chóng đồng thời. Trong lòng cái kia phần đối với mình luyện khí con đường nguyện vọng cũng kiên cố hơn định rồi. Tuy rằng nàng hiện tại thân thể bị hủy, thần hồn khốn tại trong thanh kính, tương đương với một cái khí linh, tâm niệm nhưng như cũ không có chút nào dao động, dọc theo băng điệu lăng phương hướng, chói mắt số cơ giáp bay nhanh mà đi, trong vực cái này một la hư trung tâm đại lục khu vực, chiến tranh thần nhau, nhưng vây quanh trong vực mặt khác tứ đại khu vực. Rồi lại hoàn toàn là một cái khác lần quang cảnh. Tây cảnh, nơi này là tôn giáo quảng bá chi địa, trong đó dùng Phật giáo nhất nổi danh. Tại toàn bộ Tây cảnh, hầu như có thân cận 10 vạn nhà chùa. Tăng lữ là nơi đây vị trí chức vị cao nhất, so với luyện khí sư tại Nam cảnh địa vị cao hơn rất nhiều. Hầu như tất cả mọi người từ sinh ra bắt đầu, trong lòng liền gieo xuống rồi đối với Phật giáo thành kính hạt giống. Cái này phiến khu vực, thường thấy nhất, đúng là đầu trọc. Mỗi người đều có trở thành một tăng lữ nguyện vọng. Đương nhiên, ở chỗ này, tăng lữ cũng là có thể kết hôn đấy. Mà ở Tây cảnh sau cùng Tây chi địa, có một mảnh tịnh thổ. Cái này một mảnh rộng lớn thổ địa, cát là màu vàng đấy. Nước là màu vàng đấy, hết thảy đều tràn đầy thuần túy tín ngưỡng. Nơi đây, hầu như chỉ có tăng lữ, là cả Tây cảnh hành hương chi địa. Đại Phật Diệu Tự, Đại Phật Diệu Tự, là một chỗ kỳ dị chi địa. Tại người tin Phật trong mắt, từ một mảnh kim quang tạo thành, vô hạn cao, vô hạn nghiễm, toàn bộ đều có được tẩy rửa tâm linh lực lượng. Tại không tin Phật mắt người ở bên trong, tức thì chính là một cái bình thường chùa chiền, không cảm giác được bất luận cái gì thần dị, tung tùng, sâu thẳm mà tràn đầy thiền ý tiếng chuông tiếng trống, có quy luật mà từ chùa miếu ở chỗ sâu trong truyền đến, truyền hướng toàn bộ Tây Cảnh. Một chỗ kim quang sáng lạn đại điện, đại điện phía Tây, một cái lông mi trắng rủ xuống, mặt mũi hiền lành bàn Phật đà khoanh chân ngồi, làn da hiện ra kim quang, giống như từ làm bằng vàng tạo kim thân bình thường. Đại Phật Diệu Tự Phật Chủ, hắn phía dưới là hắn ba người đệ tử, Kim Thiền, Ngân Thiện, Hôi Thiện, đều là nửa kim thân, chắp tay trước ngực, đầu lâu hơi thấp, lắng nghe sư phó dạy bảo, từng câu Phật lời nói từ Phật chủ trong miệng nói ra, hóa thành nhiều đóa kim liên, quay chung quanh tại ba vị đệ tử bên cạnh. Đây là Đại Phật Diệu Tự Phật chi truyền thừa. Hôm nay Phật chủ, nhân gian tuổi thọ đã đem đến hạn, đem đăng cực vui cười, ly khai nơi đây, hắn Phật tâm đem chia ra làm ba, cho mình ba người đệ tử, mà tiếp nhận Phật tâm đệ tử một trong, đem tại thời gian ngắn tiến thêm một bước, có cơ hội trở thành mới Phật chủ, mà Phật chủ, đối với ngoại giới, chính là nửa bước hư cảnh. Trong đại điện, Diệu lời nói hàng loạt, kim liên nở rộ, đây là Đại Phật Diệu Tự là quan trọng nhất thời khắc. Đột nhiên, đang tại nghe kinh Kim Thiền thần sắc hơi động, nhấc chân một bước, hợp thành chữ thập để tay xuống, lỏng tại hai bên, hơi thấp đầu lâu nâng lên, bình thường phía trước, theo động tác của hắn, bên cạnh hắn kim liên nhiều đóa tiêu tán, Phật lời nói gián đoạn, không tiếp tục thiên ý, lui, Phật chủ thanh âm vang lên, cũng chỉ có Kim Thiền có thể nghe được, mang theo vô hạn Phật ý, làm cho người ta không dám không tuân theo. Nhưng mà, Kim Thiền không chút do dự, mà là về phía trước tiến thêm một bước. Như thế, Phật chủ ánh mắt rốt cuộc mở ra, ra từ kim con ve mở miệng, thần sắc nghiêm túc, tại sao Phật bên ngoài không có ở đây nơi đây, Kim Thiền đạo, nghe thấy rừng, Phật chủ ánh mắt lại nhắm lại, chậm rãi mở miệng, Phật lời nói lần nữa hừ ra, nhiều đóa kim liên lần nữa hình thành, chẳng qua là, lần này, chỉ xuất hiện tại Ngân Thiện cùng Hôi Thiện bên cạnh, Kim Thiền bên cạnh trống không vật gì, không Phật vô tình ý. Kim Thiền thần sắc kiên định, nhẹ nhàng quay người nhấc chân, màu trắng tăng dày dẫm phải Đại Phật Diệu Tự kim quang, chậm rãi hướng đại môn mà đi. Đại Phật Diệu trong chùa, tiếp nhận Phật tâm truyền thừa đấy, chỉ còn lại có Ngân Thiện cùng Hôi Thiện, này vừa đi, không thành Phật, không trở về tự, Kim Thiền ra tự, một bước ngang trời, dưới chân sông núi, một bước giữa vượt qua, không bao lâu, trong vực thổ địa liền xuất hiện ở trước mắt hắn, một màn này, cũng tại đông cảnh trong cặp mắt, Phật chủ đem trôi qua, ve sầu thoát xác, cũng không biết ngươi cởi chính là thực Phật, hay vẫn là trói buộc biển rộng, vô tận biển dưới nước, không biết bao sâu rãnh biển, nơi đây đã hoàn toàn đã không có ánh mặt trời, lạnh như băng, cả ngày che giấu tại hắc ám phía dưới, mà ở chỗ như thế, nhưng lại có một tòa biển cung, biển trong nội cung, một gã tóc xanh lão giả đứng ở đứng trụ phía trên. Nơi này là ngũ đại cấm địa một trong đấy, Đông Hải phế tích, Lam Phát, lão giả một đôi mắt xuyên qua vô tận không gian, thẳng nhìn về phía xa xôi Tây Cảnh, nhìn về phía vị kia tại một mảnh sạch trong đất Đại Phật Diệu Tự. Lam Phát, lão giả không tin Phật, nhưng mà, cái kia Đại Phật Diệu Tự trong mắt hắn, giống nhau mảng lớn kim quang gột rửa, chiếu rọi thế giới, những cái kia đều là tín ngưỡng lực. Kim Thiền buông tha cho truyền thừa trốn đi, bị hắn để ở trong mắt, Đại Phật Diệu Tự Phật chủ tựa hồ có sở cảm ứng. Cái kia hiền lành mặt tròn hơi hơi nhìn hướng Đông Hải phế tích, gật đầu ý bảo, Sau đó tinh lực lần nữa trở lại chính mình, hai người đệ tử trên người không có vật gì khác, lại có một cái bằng hữu cũ muốn đi sao? Lam Phát lão giả hơi than thở nhẹ, thần sắc hơi hơi bi thương. Bao nhiêu năm trước, Nam Cảnh Cửu Huyền Sơn cái vị kia cũng giống nhau rời đi. Bọn hắn cái kia một đời, những người còn lại càng ngày càng ít. Lam Phát lão giả lại đem ánh mắt chuyển di. Lúc này đây, nhưng là nhìn về phía nam, không gian bị khám phá. Cái kia mây mù lượn quanh Cửu Huyền Sơn ra hiện trong mắt hắn. Ở đằng kia Cửu Huyền Sơn đệ cửu trên núi, từng đã là bằng hữu cũ đã không hề, còn dư lại chẳng qua là hoang vu. Lam Phát lão giả ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía đỉnh núi một cây đỏ thẫm không lá ngô đồng. Cái này gốc ngô đồng, từ khi chủ nhân của nó chết đi, liền không còn có dài quá một cái lá cây. Lúc này, một căn cây ngô đồng xoa trì trên có một cỗ ai hùng thanh niên nam tử thi thể treo trên cao. Tóc dài che khuất gương mặt, trước ngực miệng vết thương bị ngô đồng chạc cây xuyên qua. Huyết dịch chảy đến ngô đồng bên trong, sống động sinh cơ, cây ngô đồng tan chỗ. Một cỗ vô cùng bẩn khô kiệt thi thể ngược lại tại đó. Nghiền nát quần áo tùy ý khoác trên vai ở phía trên. Đây là một cái tuổi già tên ăn mày. Khi còn sống cho là một người bình thường. Nhưng mà không biết vì sao xuất hiện ở nơi đây. Các lão bằng hữu đều để lại người thừa kế. Liền thừa ta, còn phải sống lâu cái trăm vạn năm a. Lam Phát lão giả không khỏi tự giễu nói, nó là biển sâu yêu thú, tuổi thọ so với nhân loại muốn kéo dài dài hơn nhiều. Qua bằng hữu cũ địch nhân đều đã tại dần dần mất đi, cũng chỉ có hắn còn có không ngắn ngủi thời gian. Tại những năm này, hắn cũng đã gặp vô số thiên kiêu, nhưng đều bị năm tháng gạt bỏ, thành công sống sót đấy. Cũng chỉ có Bắc Cảnh cái vị kia, cũng không biết hai vị bằng hữu cũ lưu lại người thừa kế có thể hay không tiến thêm một bước rồi. Lam Phát lão giả còn muốn đưa ánh mắt tìm đến hướng Bắc Cảnh đi xem, bất quá vừa nghĩ tới vị kia nóng nảy, cuối cùng vẫn còn được rồi, không duyên cớ gây phiền toái. Đông Hải phế tích, biển trong nội cung. Lam Phát lão giả yên tĩnh dựng ở đứng trụ, trong vực tình cảnh hắn nhìn ở trong mắt, thực sự thờ ơ. Nếu như ngay cả cái này nhỏ tai họa đều không ngăn cản được mà nói, như vậy về sau tai họa lớn thì càng không có hy vọng gì. Tại bình tĩnh này an nhàn Đông Hải phế tích phía dưới, nhưng lại có từng sợi hắc khí lan tràn. Nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện, vô số khe hở hướng về đáy biển bốn phía lan tràn. Chúng trung tâm, một cái thật lớn thông đạo bị Đông Hải phế tích ngăn chặn. Nếu có người đem cùng trong vực Thái Bắc cổ thành phía dưới chính là cái kia đối lập, sẽ phát hiện nơi đây vỡ tan càng thêm nghiêm trọng. Đông Hải đáy biển, nơi này cách cái kia một phương thế giới thật đúng là thân cận a. Một tiếng sâu thẳm đây này lẩm bẩm tại bên trong đáy biển nhẹ nhàng vang lên. Trong vực bên trong chiến trường, Phụng Điên Chi Vương đã đánh ra ba quyền. Mỗi một quyền, trong vực thiên cảnh đám tập kết trận pháp phía sau thổ địa đều bị cạo xuống rất sâu thổ địa. Hôm nay, bọn hắn phía sau đã gần được rồi một cái không biết bao sâu thung lũng. Trong vực hơn 10 tên thiên cảnh đỉnh phong, cộng thêm trăm tên thiên cảnh, từng cái sắc mặt đều rất yếu ớt, khóe miệng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra, thậm chí có thể chất yếu kém đấy, đã tại miệng phun máu tươi. Nửa bước hư cảnh, quá cường đại, vẻn vẹn chẳng qua là ba quyền, nhưng mỗi một quyền uy lực to đến làm cho người ta quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, lúc này không ai buông tha cho. Tất cả mọi người là cắn răng chết, chống đỡ. Hiện tại bọn hắn là nhất, vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trận pháp phá mà nói, không ai có thể chống đỡ được Phụng Điên Chi Vương một quyền. Cho dù là trong bọn họ mạnh nhất Thái Cực Kiếm Núi Sơn Chủ. Ở vào phía trước nhất Thái Cực Kiếm Núi Sơn Chủ, cũng là trận pháp hạch tâm, áp lực lớn nhất thừa nhận người. Lúc này thân thể của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Cái kia là trước kia ba quyền đối với thân thể của hắn tạo thành tổn hại cùng di chứng. Phụng Điên Chi Vương, đồng tử từ mấy vạn mét cao trên bầu trời, nhìn xem những thứ này liều chết ngoan cố chống lại con sâu cái kiến. Rất có thú vị, trên mặt tất cả đều là trêu đùa hí lộng chi sắc. Nó cũng muốn nhìn một chút, phương này thế giới côn trùng đám, có thể tiếp được hắn mấy quyền đây. Phụng Điên Chi Vương công tác chuẩn bị, so với núi cao lớn quyền đầu, lần nữa tụ tập tràn đầy năng lượng. Hắc quang bắt đầu khởi động, phảng phất một cái hắc động bình thường. Phương này không gian ánh sáng đều tại vạn vẹo, bị hấp khép lại tới, trở nên lờ mờ. Trong vực thiên cảnh đỉnh phong đám đều là sắc mặt biến hóa. Oanh, như là một cái hành tinh xuyên qua tầng mây, sắp rơi tại trên người của bọn hắn. Cái này như thế nào ngăn cản ở? Nhưng vào lúc này, một hồi kim quang sáng lên, cái này phiến thiên địa, từng tiếng tiếng tụng kinh vang lên, mang theo Phật ý, thiền thanh âm, nhẹ nhàng vang ở mỗi người trong tai. Nhiều đóa kim liên tại bên trên bầu trời bay múa, chẳng qua là hào quang tương đối ảm đạm, phiêu đãng tại bốn phía, bỗng nhiên một cái tập trung. Hướng về kia trong vực trận pháp mà đi, lập tức đã bị thương không nhẹ thiên cảnh đỉnh phong cùng thiên cảnh đám. Thân thể chợt nhẹ, thân thể khó chịu đều đánh tan, một cỗ ôn hòa lực lượng lại từ thân thể dâng lên. Đại Phật Diệu Tự Kim Liên Kinh, vui sướng thanh âm vang lên, trong vực cực hạn thế lực, tụ tập tổ hợp hợp thành đại trận. Hào quang sáng chói, Phụng Điên Chi Vương một quyền, oanh tại phía trên, cuồng phong bụi mù nổi lên bốn phía, bạo liệt lực lượng tràn ngập cái này phiến thiên địa, đại địa khối đều tại ra bị nẻ, tựa như đứt gãy gạch đá bình thường. Tất cả mọi người là cảm thấy thân thể chấn động, áp lực đại tăng, nhưng mà, có Kim Liên Kinh trợ giúp. Để cho bọn họ cứng rắn lần nữa chặn Phụng Điên Chi Vương thế công. Phụng Điên Chi Vương khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, quyền đầu thu hồi, nhìn xem những thứ này côn trùng đám lại làm ra đến cái gì trò. Trong vực phương này, tại dùng hơn 10 tên thiên cảnh đỉnh phong làm hạch tâm, 100 tên thiên cảnh phụ trợ trung tâm của trận pháp. Một cái toàn thân tản ra kim quang hòa thượng xuất hiện, trắng như tuyết tăng bào, không nhiễm một hạt bụi tăng dày, quang lưu lưu đầu, một thân da thịt trắng như tuyết, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Đây là một cái tuấn lãng hòa thượng. Người này tuấn lãng hòa thượng rõ ràng là đến từ Đại Phật Diệu Tự Kim Thiền. Hắn lúc này kim thân giấu kỹ, khôi phục bình thường thân bộ dạng. Mọi người nhìn thấy Kim Thiền đều là mãnh liệt thở dài một hơi. Đã có Kim Thiền trợ giúp, như vậy ứng đối Phụng Điên Chi Vương, bọn hắn sẽ phải càng thêm nhẹ nhõm một ít. Đa tạ Kim Thiền đại sư đường xa mà đến rồi. Thái Cực Kiếm Núi Sơn Chủ đối với Kim Thiền gửi tới lời cảm ơn nói. Không biết Phật chủ lúc nào sẽ đến. Có một cái thiên cảnh đỉnh phong không thể chờ đợi được về phía Kim Thiền hỏi. Kim Thiền đến gặp giảm bớt áp lực của bọn hắn, tạm thời giải quyết ngăn không được Phụng Điên Chi Vương nguy cấp. Nhưng mà, muốn giải quyết căn bản vấn đề, hay là muốn nửa bước hư cảnh Phật chủ ra tay mới được. Kim Thiền là Phật chủ đại đệ tử, hiện nay hắn đều đã đến, có phải hay không có nghĩa là Phật chủ gặp cắm vào chuyện này. Tất cả mọi người là trong lòng có chờ mong, tiểu tăng là tự mình một người đến đấy, Phật chủ vẫn còn đại Phật Diệu Tự, sẽ không đến đây, là tiểu tăng lại để cho các vị thất vọng rồi. Kim Thiền chắp tay trước ngực, sắc mặt bên trong hơi có chút áy náy. Nghe vậy, trong lòng mọi người đều hơi hơi trầm xuống, vừa mới bay lên hy vọng lại rơi xuống. Kim Thiền mà nói rơi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là yên lặng. Tốt rồi, Phật chủ không đến, đều có Phật chủ ý định. Kim Thiền đại sư có thể đến đây, đã là giúp đỡ đại ân. Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ mở miệng nói, đã là an ủi mọi người, cũng là cảm tạ Kim Thiền đến. Sắc mặt của mọi người dừng lại, ít nhất tình huống hiện tại so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Đồng thời, bọn hắn trong lòng cũng là đối với Kim Thiền tỏ vẻ áy náy. Người ta đại lão xa lão mạo hiểm hỗ trợ, chính mình vẫn một bộ thất vọng bộ dạng, không khỏi có chút quá mức không có lễ phép. Các vị không cần đa lễ, hay vẫn là cùng một chỗ ứng đối cái này hung vật sao? Kim Thiền hơi hơi hành lễ, tất cả mọi người là thần sắc ngưng trọng đứng lên, một lòng duy trì trận pháp. Ồ, lại có một cái côn trùng gia nhập vào sao? Phụng Điên Chi Vương cười nói, bất quá, cái này côn trùng thân thể như thế nào như vậy tinh khiết? Sẽ phải ăn thật ngon sao? Hết chương.